Chương 2817, Tinh Thạch. Phương Thần trở về, vẫn là đã dẫn phát không nhỏ hoành động. Chẳng lẽ gia hỏa này tại Lý Thiên Tương công kích đến sống tiếp được có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn rất rõ ràng Lý Thiên Tương thực lực. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đoán hắn lâm trận bỏ chạy. Kim Hiên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc. Lâm trận bỏ chạy, đây chính là phải bị nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí liền bồi luyện khu vực rất nhiều bồi luyện đều sẽ đi theo bị phạt. Nghĩ tới đây, đám người đối Phương Thần càng thêm bất mãn. Hừ, gia hỏa này là muốn hại chết chúng ta sao, tên đáng chết, xem ra thật cờ ơn ở Kim Hiên ca xuất thủ hung hăng giáo hơn thoáng cái. Ta đề nghị mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn trấn áp, sau đó giao cho Thiên Hàn trưởng lão, cứ như vậy, chúng ta bồi luyện khu vực cũng có thể miễn trừ trách phạt. Ta đồng ý, ta QNZ tán thành. Dùng Kim Hiên cầm đầu, rất nhiều bồi luyện ngao ngoe muốn động. Phương Thần vừa mới tới gần số 100 biệt viện phụ cận, tự bị mọi người cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem nhìn chằm chằm đám người, Phương Thần lắc đầu cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trâm trọng. Tiểu tử, lâm trận bỏ chạy chính là tối kỵ, ngươi đây là muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Không tệ, nếu như chờ chúng ta xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Kim Hiên cầm đầu, rất nhiều bồi luyện lạnh giọng nói. Một đám ngớ ngẩn. Phương Thần lười nhác cùng bọn hắn so đo, nói một câu chuẩn bị rời đi. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Kim Hiên xuề bàn tay ra, đem Phương Thần ngăn cản. Phương Thần sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên, hắn nhìn xem Kim Hiên nói, nếu là đặt ở Lý Mặc trước khi chết, ngươi dạng này ngăn cản, đã sớm mất mạng. Lý Mặc chết, đối Phương Thần cũng là tạo thành một chút ảnh hưởng, hắn cho rằng tới làm bồi luyện, cũng là vì trở nên nổi bật. Không cần thiết lẫn nhau tranh chấp, sở dĩ hắn không muốn đối Kim Hiên bọn người xuất thủ. Đến một bước này, còn tại cố làm ra vẻ, ta nhìn ngươi là bất đáo hoàng hà tâm bất tử. Kim Hiên cười lạnh, niệm ai nhìn xem Phương Thần. Thiên Hàn trưởng lão phái ngươi đi cho Lý Thiên Tương làm bồi luyện, nhưng mà ngươi e ngại tử vong, lâm trận bỏ chạy, liên lụy chúng ta, sở dĩ Kim Hiên lời còn chưa nói hết, tiểu bị Phương Thần cắt ngang. Ai nói ta lâm trận bỏ chạy chẳng lẽ không đúng sao? Như Lý Thiên Tương xuất thủ, ngươi còn có thể sống được trở về sao? Kim Hiên nhún vai, một mặt không tin nói. Lý Thiên Tương đã bị ta hoành sát. Phương Thần mỗi chữ mỗi câu nói ra, còn như các ngươi, xem ở đều là bồi luyện phần tử bên trên, ta lại vòng qua các ngươi, như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Phương Thần tiến vào số 100 biệt viện bên trong. Trong lúc nhất thời, Kim Hiên có chút sững sờ. Hắn bị Phương Thần vừa mới ánh mắt dọa sợ. Thật là đáng sợ ánh mắt. Kim Hiên hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới tình cảnh. Kim Hiên ca, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Một cái bồi luyện thanh âm, đem Kim Hiên kéo về đến trong hiện thực. Tên đáng chết. Kim Hiên trong nháy mắt khôi phục lòng tin, chuẩn bị tìm Phương Thần phiền phức. Quanh một đạo khí tức cường đại, trong hư không lan tràn ra, ngay sau đó Thiên Hàn trưởng lão xuất hiện. Hắn mặt không biểu tình. Nhìn xuống mọi người. Xong. Trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xong đời. Thiên Hàn trưởng lão nổi giận, thật là đáng sợ. Tên đáng chết, liên lụy tất cả chúng ta. Giờ phút này, rất nhiều người đều đang chửi mắng Phương Thần. Bọn hắn cúi đầu xuống, chờ đợi Thiên Hàn trưởng lão trừng phạt, nhưng mà đợi thật lâu, Thiên Hàn trưởng lão lại không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn. Kim Hiên hơi kinh ngạc, nâng lên đầu. Ôn quyền hỏi, Thiên Hàn trưởng lão bồi luyện Phương Thần, chém giết Lý Thiên Tương. Nói xong, Thiên Hàn trưởng lão biến mất trong hư không. Cái gì phía dưới trong nháy mắt sôi trào, bọn hắn trợn mắt líu lưới. Trong hư không, còn đang vang vọng lấy Thiên Hàn trưởng lão vừa mới. Có phải hay không là Thiên Hàn trưởng lão tính sai, Phương Thần sao có thể giết được Lý Thiên Tương có bồi luyện không tin. Ầm, Kim Hiên một bàn tay đem nó quất bay, dám chất vấn Thiên Hàn trưởng lão. Ngươi không muốn sống sao? Lý Thiên Tương bị giết, trời ạ, Phương Thần thật giết Lý Thiên Tương tận đến giờ phút này, chứ người mới kịp phản ứng, vừa mới Phương Thần tựa hồ thật nói qua, hắn giết Lý Thiên Tương. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Hồi tưởng lại, ra đầu tê dại một hồi. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, một cái mới đến người mới bồi luyện, lần thứ nhất ra tay liền đem Lý Thiên Tương quanh sát. Tin tức này như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng đang bồi luyện khu vực truyền ra. Ngoại trừ đơn độc biệt viện bên trong rất nhiều bồi luyện, đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện, cái khác bồi luyện nhau nhau chấn động. Gia hỏa này quá mạnh. Tôn Hàn nữa nghiêm mặt ra, đi vào số 100 biệt viện bên trong, nói cái gì đều không rời đi, năn nỉ Phương Thần thu làm người hầu. Nhìn xem Tôn Hàn, Phương Thần một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng nói, tốt à, ngươi tiểu lưu tại nơi này, là ta chuẩn bị bình thường sự tình đi. Đa tạ đại nhân. Tôn Hàn kích động nói. Ngày thứ hai sáng sớm, số 100 biệt viện trước cửa, rất nhiều bồi luyện xếp thành một cái đội ngũ thật dài. Có thể chém giết Lý Thiên Tương, đủ để chứng minh Phương Thần thực lực, vượt rất xa bàn đại. Điều này cũng làm cho Dùng Kim Hiên cầm đầu rất nhiều bồi luyện, trong lòng sợ hãi. Như Phương Thần đối bọn hắn bất mãn, thiện tay đều có thể đem bọn hắn chém giết. Cách đại môn mở ra, Tôn Hàn từ giữa bên cạnh đi ra, tiện tiện nói ra, đại nhân bể bộn nhiều việc, không muốn gặp các ngươi, đều trở về đi. Tôn Hàn ca, cầu ngươi tại trước mặt đại nhân nói vài lời hữu ích. Mọi người la hét ầm ĩ, hy vọng ở dê Tôn Hàn có thể hỗ trợ, nhất là Kim Hiên, hối hận phát điên. Đại nhân cỡ nào thân phận, sao lại cùng các ngươi chấp nhận, cùng là bồi luyện, không cần thiết nội chiến, đều trở về đi. Tôn Hàn giả bộ như Phương Thần khẩu khí, đứng chắp tay, chậm rãi nói. Nhìn thấy cái kia tiện tiện bộ dáng, Kim Hiên tiểu không nhịn được muốn một quyền thẻ trên mặt của hắn. Nếu là đổi lại trước kia, hắn đã sớm làm, nhưng hắn không dám. Đúng rồi, đại nhân gần nhất tu luyện, trong tay có chu tờ gấp. Tôn Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Đám người sửng sốt một chút, toàn tức nhao nhao minh bạch, từ trong ngực móc ra tinh thạch, đưa cho Tôn Hàn. Ta thay đại nhân cảm ơn các ngươi. Trong lòng mọi người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng QNZ không có cách, vì đạt được Phương Thần tha thứ, chỉ là tinh thạch tính là gì làm tất cả mọi người rời đi về sau. Tôn Hàn nhìn xem chồng chất như núi tinh thạch, cười nở hoa. Biệt viện bên trong. Đại nhân, đây đều là bọn hắn đưa tới tinh thạch, tổng cộng có 8.000 khối. Tôn Hàn như nói thật no y Phương Thần gật đầu, xuất ra 2.000 nở khối tinh thạch, đưa cho Tôn Hàn cùng bàn đại nói, mỗi người 1.000 nở khối tinh thạch. Đa tạ đại nhân. Bàn đại cùng Tôn Hàn trong lòng mừng thầm, bọn hắn càng thêm vững tin, quyết định của mình là chính xác. Phương Thần đem còn lại 6.000 khối tinh thạch, bỏ vào trong túi. Tiện tay nắm lên một khối tinh thạch, tâm ý khẽ động, trong nháy mắt tướng tinh trong đá lực lượng hút khô. Giang giác tinh thạch hóa thành bột phấn, tùy phong phiêu tán. 6.000 khối, QNZ không được bao lâu thời gian A Phương Thần lẩm bẩm nói, tinh thạch là thái cổ hỗn độn một loại tiền tệ, đương nhiên võ giả cũng có thể dùng này tới tu luyện. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tinh thạch cùng cổ kiếm đại lục bên trên linh thạch là giống nhau, chỉ bất quá nội bộ ẩn chứa lực lượng, xa không phải linh thạch có thể so sánh. Mệnh cổ cảnh võ giả, hấp thu tinh thạch bên trong lực lượng, có thể tăng tốc đột phá bộ pháp theo Tôn Hàn nơi đó đạt được 300 khối tinh thạch, sớm đã bị Phương Thần sử dụng hết. Hơi suy tư một lát, Phương Thần tiếp tục hấp thu tinh thạch. Đệ tử khu vực. Một cái nam tử áo lam, lẳng lặng chạm trên quảng trường. Dưới chân hắn, có một cỗ thi thể, là Lý Thiên Tương. Có ý tứ, một cái mới tới bồi luyện, lại có thể đem Lý Thiên Tương hoành sát. Nam tử áo lam khỏe môi vểnh lên, lộ ra âm trầm nụ cười. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nội tạng bị cách không chấn vỡ. Gia hỏa này lực lượng không tệ, hắn tìm được Lý Thiên Tương khuyết điểm, nhất cử đem nó hoành sát. Nam tử áo lam nói, đã thật lâu không có đệ tử chính thức bị bồi luyện hoành sát, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Kiểm tra xong Lý Thiên Tương thi thể về sau, nam tử áo lam cho rằng Phương Thần là một cái luyện thể võ giả. Mà bí pháp của hắn, am hiểu nhất liền là khắc chế luyện thể võ giả. Hy vọng ở dê ngươi có thể trải qua lại công kích của ta, như vậy, ta cũng có thể tìm ta việc vui. Nam tử áo lam quay người, an bài cho ta thời gian, ta muốn đích thân gặp một lần cái này bồi luyện. Vâng. Rất nhanh, Thiên Hàn trưởng lão liền đem Phương Thần điều động đến trên quảng trường, hiệu suất thật nhanh. Nam tử áo lam cẩn thận quan sát Phương Thần, phát hiện tu vi của hắn chỉ là tinh cổ cảnh về sau, nhếch miệng.